Chương 3420, tụ hội. Bất quá tại Trần Phong xem ra, cái này cũng là có chút vật siêu châu đáng. Hắn chính là thực lực cường đại luyện dược sư, liếc thấy được đi ra, những này dược thiện so với đan dược đến, còn là có thật nhiều chỗ thích hợp. Chẳng những thành bản thấp, dùng lúc ngắn, mà lại hấp thu kỳ thực QNZ có chút dễ dàng, vị đạo QNZ là không tệ. Trong đó chỗ kỳ diệu để Trần Phong QNZ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lớn kiến thức. Những người khác là bận rộn, duy chỉ có Trần Phong không có việc gì. Bất quá lại không ai có ý kiến, bởi vì bọn hắn đều biết nói hôm qua Lâm Nhiễm là bị Trần Phong cứu được, cho nên đối với Trần Phong Phượng Đô rất là khâm phục, cảm kích. Thậm chí mấy người đều là đối với hắn có chút thân cận. Đương nhiên, mấy cái này đều là nữ tử, Trần Phong cao lớn tuấn lãng, các nàng xem, QNZ là trong lòng ưa thích. Trần Phong đối với các nàng tự nhiên đều là không có ý gì. Của hắn chú ý lực đều để ở đó cái kia nhỏ tiểu cô nương trên thân. Thời gian một ngày, Trần Phong QNZ là thăm dò được lai lịch của nàng. Nguyên lai, cái này nhỏ tiểu cô nương tên là Trung Linh Trúc. Lai lịch của nàng, mọi người đều nói không quá rõ ràng. Chỉ là biết rõ, nàng là bị Lâm Nhiễm thu dưỡng. Mấy năm trước đó, Lâm Nhiễm đưa nàng mang lại tới đây. Cái kia lúc nàng còn là cái đứa bé, hiện tại, cũng bất quá chỉ có 12 tuổi mà thôi. Trần Phong muốn ngầm bên dưới cùng hắn tiếp xúc, nhưng là lại không nghĩ rằng, cái này Trung Linh Trúc là một cái cực kỳ e lệ gan tiểu nhân tính tình. Nhiều lần Trần Phong thật vất vả tìm tơ y cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung, kết quả còn chưa lên tiếng, nàng thuận tiện chạy ra. Quả thực là để Trần Phong có chút không cách nào ra tay. Rất nhanh, Trần Phong liền đã ở chỗ này 2 ngày. Đến ngày thứ 3, Trần Phong chính tính toán làm sao tìm được cơ hội cùng Trung Linh Trúc hảo hảo nói một chút. Mà lúc này đây, cửa ra vào Châu Liêm xốc lên, một bóng người đi đến. Nhìn người nọ về sau, Trần Phong lập tức chớp chớp lông mày. Nguyên lai, tiến đến người này vờ ơ ý mà là nàng người quen. Lại là Tề Vấn Hạ. Tề Vấn Hạ hiển nhiên là đến tìm người. Vừa sau khi đi vào, nàng liền là cất giọng hô nói, các ngươi nơi này nhưng có một cái gọi là Phùng Thần sao này lúc, trong góc một cái thanh âm lười biếng vang lên, đại tiểu thư thật là dưới mắt không còn ai. Phùng người nào đó liền đứng ở chỗ này, ngươi cũng nhìn không thấy người nói chuyện, chính là Trần Phong. Tề Vấn Hạ nghe vậy chuyển đầu nhìn lại, Trần Phong này lúc hề vải tựa ở môn bên cạnh bên trên, một bộ lười biếng tư thái. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tề Vấn Hạ trong lòng liền là phi thường không vui. Nàng lại lên bên dưới đánh giá Trần Phong một chút, thì càng là không thi cờ hở. Nguyên lai, Trần Phong vốn là thích mặc một bộ áo trắng, mà tới đây bên trong làm việc về sau. Cùng người chung quanh mặc cũng là không sai biệt lắm, tại là Trần Phong liền không có đổi lại còn lại màu sắc y hề phụ. Lúc đầu, hắn là một bộ áo trắng, rất là tuấn lãng, nhưng là này lúc, rơi vào đối với hắn mang theo thành kiến Tề Vấn Hạ trong mắt, vậy thì là cùng xung quanh bốn phía những người khác đồng dạng không hay. Nhìn lấy Trần Phong, Tề Vấn Hạ vặn lấy lông mày, trong lời nói có nhàn nhạt xem thường cùng khinh thường, Phùng Thần, ngươi tuy nhiên xuất thân nhỏ địa phương. Thực lực QNZ yếu, nhưng là tốt xấu là bắt đầu kiếm phái tân tấn đệ tử. Làm sao tới cái này địa phương làm việc không cảm thấy cho chúng ta bắt đầu kiếm phái mất mặt sao nàng này lúc tiểu nói này, Trần Phong vừa rồi nhớ tới, nàng QNZ là năm nay tiến vào bắt đầu kiếm phái đệ tử mà còn lại mấy cái bên kia thiếu nam thiếu nữ, trên mặt càng là lộ ra sắc mặt giận dữ. Tề Vấn Hạ câu nói này, không chút nào che giấu đối bọn hắn khinh thường cùng khinh bỉ. Người ta làm sao có thể nguyện ý nghe Trần Phong sau khi nghe, trong lòng cũng rất là không vui, bất quá cho hắn mâu thân Tô Bá Mâu một bộ mặt, Trần Phong cũng không có lập tức phát tác. Chỉ là thần sắc thay đổi, nhàn nhạt nói ra, không biết đại tiểu thư tới nơi này làm gì á. Tề Vấn Hạ huệ phải nói ra, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến á là mâu thân để ta đến tìm ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Trần Phong khiêu mi hỏi. Tề Vấn Hạ rõ ràng do dự một chút, hiển nhiên thần sắc phi thường không tình nguyện. Nhưng nàng lại không dám vi phạm nàng mẹ căn dặn. Liên hít khẩu khí, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngày mai vào lúc giữa trưa, có một cái tụ hội. Mẫu thân để ta mang ngươi tham gia, cũng tốt để ngươi lớn lớn kiến thức. Cái gì tụ hội? Trần Phong khiêu mi hỏi. Tề Vấn Hạ nói, tham gia tụ hội có chừng mười mấy người, đều là lần này tiến vào bắt đầu kiếm phái tân tấn đệ tử. Mọi người đều là tân tấn đệ tử, quan hệ tô tờ về sau, quen, cu nở dê thật nhiều cái chiếu ứng. Trần Phong vốn không muốn đi, cùng những người này có cái gì tốt nói, nhưng đã là Tô Bá Mẫu có ý tốt, Trần Phong liền cu nở dê không đành lòng để nàng thương tâm. Tại là do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. Tề Vấn Hạ trên mặt lộ ra một vòng bất mãn, nói ra, Phùng Thần, ngươi lại còn muốn do dự, ngươi cảm thấy đi tham gia cái này tụ hội, là cho thêm ta mặt mũi sao? Trần Phong lung lay đầu, mặc kệ nàng. Tề Vấn Hạ nhìn lấy hắn nói ra, giống như ngươi, lại không biết nói chuyện, thực lực lại thấp, lại không có gia thế bối cảnh. Nếu như không khi tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái trước đó nhiều nhận biết mấy cái bằng hữu bạn, sau khi đi vào, thời gian còn không biết nói nhiều khó khăn qua. Nàng lúc nói lời này, mang theo một tia cư cao lâm bên dưới cùng nhìn xuống. Sau khi nói xong, quay người liền đi. Đi đến cửa ra vào, chợt nhớ tới cái gì giống như, quay người một bộ rất là hảo tâm bộ dáng, nhìn lấy Trần Phong nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, những người này đều là trong thành quyền quý thế hệ sau. Ngươi đi thời điểm, lúc nói chuyện, cùng bọn hắn cẩn thận một chút. Nàng xem thấy Trần Phong, bổ sung nói, bọn hắn, đều là ngươi không chọc nổi. Trần Phong lơ đến lung lay đầu, ta không thể trêu vào Thiên Long Thành bên trong có ta gây không dậy nổi nhân vật sao? Gặp Trần Phong không nói lời nào, Tề Vấn Hạ tựa hồ cảm thấy cùng Trần Phong không có gì để nói nữa rồi, lung lay đầu, quay người rời đi. Trần Phong không thèm để ý hắn, chỉ là dao động đầu, cái này nữ tử, tựa hồ cũng không tránh khỏi quá cuồng ngạo một chút. Tờ gặp Tề Vấn Hạ rời đi về sau, xung quanh bốn phía lúc đầu một mực đang nơi đó lẳng lặng không nói lời nào thiếu nam thiếu nữ nhóm, nhao nhao xông tới. Mồm năm miệng mười hỏi, đây là ai a đúng à, làm sao cao ngạo như vậy, một bộ xem thường người bộ dáng. Mọi người cùng Trần Phong ở chung mấy ngày nay, cũng đều là rất quen. Trần Phong cùng bọn hắn tính khí vô cùng tốt, cho tới bây giờ không gặp có nổi giận thời điểm, cả ngày đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Đoàn người cảm thấy hắn lại có thực lực, thân phận cu nở dê cao, nhưng không có xem thường người, bởi vậy đều nguyện ý cùng hắn thân cận. Nhất là một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu, càng lại như tên trộm nhìn lấy Trần Phong nói ra, Phùng Thần đại ca, vị này cô nương sẽ không là cùng ngươi có quan hệ gì a? Làm sao một bộ muốn ăn ngươi bộ dáng, có phải hay không là ngươi phụ người ta nha? Cái này tiểu nha đầu, tên là Mâu Lấy Vân, cùng Trần Phong quan hệ rất tốt. Thậm chí, nghe nói Trần Phong một người ở, còn muốn đi cho hắn tẩy y phục nấu cơm, bất quá Trần Phong tranh thủ thời gian luyện cự. Trần Phong cười hì hì điểm một cái nàng, ngươi cái này tiểu nha đầu phía tử, cũng chớ nói lung tung a, ta cùng với nàng cũng không có có quan hệ gì. Chỉ bất quá là một cái con gái của cố nhân thôi, nàng mẫu thân có ý tác hợp chúng ta, bất quá nha.